Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 69, tai họa bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kho lương bị ngập chính là kho hàng mà Lục Gia đã giúp Trương Kỳ mua lại từ tay nhà họ Lưu, nằm ngay bên bờ sông Bình Thường. Vị trí này rất thuận lợi cho việc bốc dỡ hàng hóa, nhưng một khi nước sông dâng lên, đây lại là nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng. Khi Lục Gia đến nơi, ba hỏa kế canh giữ kho đã dốc sức đào mương thoát nước. Nước chưa quá nhiều, nhưng khi đứng trên bờ kè nhìn xuống, có thể thấy so với ban ngày, mực nước sông đã dâng cao thêm một chút. Những năm trước cũng thế này sao? Hà Khê và Đường Ngọc từ nhỏ sống ở phương Bắc, chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Cũng có dâng nước, nhưng thời điểm lũ mạnh nhất thường vào tháng 5, tháng 6. Giờ dù mưa lớn nhưng hiếm khi xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Lục Gia nhìn về phía xa, nơi những con thuyền buôn vẫn neo đậu lặng lẽ trên mặt nước. Dưới ánh đèn lồng, có thể thấy lác đác vài bóng người đi lại trên boong thuyền. Nước sông dâng không ảnh hưởng trực tiếp đến họ, nhưng cơn mưa lớn vẫn khiến họ phải đề cao cảnh giác. Người và Đường Ngọc đi thuê thêm người đến chuyển lương thực lên cao. Phòng khi nước tiếp tục dâng, Lục Gia phân phó, nước sông chưa tràn vào kho, lượng nước hiện tại chỉ là nước mưa từ bờ kè tràn vào do thoát không kịp, nên chưa gây thiệt hại nghiêm trọng. Kho lương vốn dĩ đã có sẵn thiết kế chống lũ, chỉ cần nhanh chóng chuyển lương thực từ tầng trệt lên các ngăn chứa cao hơn thì sẽ không có tổn thất đáng kể. Lục Gia lo nước ngập sâu thêm, liền cầm ô lên, dự định chờ Hà Khê và Đường Ngọc trở lại rồi lập tức về nhà tìm Thu Nương. Thu Nương này đã chuyên tâm quản lý gia đình, bà sinh ra và lớn lên ở Sa Loan, lại từng tận mắt chứng kiến cách Trương lão gia làm ăn, đối phó với những tình huống như thế này chắc chắn có kinh nghiệm hơn Lục Gia. Ban đầu, Lục Gia cứ tưởng Hà Khê và Đường Ngọc chỉ là hai tay giang hồ côn đồ mà Tần Chu mang đến. Nhưng sau một thời gian, nàng mới nhận ra hai người này lại rất đáng tin cậy. Chẳng hạn như gần đây, Trương Lão Nhị và Trương Lão Tam không cam lòng mất sản nghiệp, thỉnh thoảng còn ngấm ngầm gây chuyện. Nhưng lần nào cũng chưa kịp ra tay thì đã bị Hà Khê và Đường Ngọc phát hiện rồi xử lý gọn ghẽ. Lâu dần, hai kẻ đó cũng an phận. Dù sao bọn họ cũng chẳng còn bao nhiêu cuộc cải để mà tiếp tục gây sóng gió. Tất nhiên, trước mặt Trương Lão Tam, Hà Khê và Đường Ngọc vẫn phải cẩn thận, bởi năm xưa khi lừa bạc của hắn, hai người họ đều có phần. Nhưng nay nhà họ Trương đã thất thế, những chuyện cũ này cũng chẳng còn là mối đe dọa lớn. Nói đi cũng phải nói lại, Tần Chu rời đi hơn một tháng rồi, cũng gần đến ngày hắn hứa sẽ quay về. Tên đó chắc sẽ giữ lời chứ. Người nàng phái đi kinh thành nghe ngóng tin tức cũng sắp trở lại. Và chỉ cần 4-5 tháng nữa thôi, hôn sự giữa họ Nghiêm và nhà họ Lục sẽ trở thành sự thật. Muốn giành lại thế chủ động khi quay về nhà họ Lục, nàng không chỉ cần tiền, mà còn cần có người. Một mình nàng thì đấu sao lại với Tường Thị, phải biết rằng, ở kiếp trước, ngay cả Lục Giai cũng không thể áp chế nổi Tường Thị khi bà ta có nhà họ Nghiêm làm chỗ dựa. Tần Chu chính là trợ thủ mạnh nhất của nàng lúc này. Nàng nhất định phải đưa hắn vào kinh để cùng nhau làm nên đại sự. Gia Nhi, ngay khi còn đang mải suy nghĩ, bỗng một bóng người lao vọt vào tầm mắt nàng. Bến tàu Lạc Khẩu bị ngập rồi, nước lũ sắp tràn qua đây, người biết chưa? Lưu Đại Đương gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Gia nhìn rõ người vừa đến, lập tức đứng thẳng người, kinh ngạc không thôi. Một thương gia lớn như Lưu Hỷ Ngọc đích thân xuất hiện ở đây đã đủ bất ngờ. Nhưng những lời bà ta vừa nói lại càng làm Lục Gia bàng hoàng hơn. Lũ ở đâu ra, mùa này làm sao có lũ? Trong ký ức của nàng, chuyện này chưa từng xảy ra. Huống hồ, bến tàu Lạc Khẩu chỉ cách Sa Loan 20-30 dặm. Lạc Khẩu đã bị ngập, thì với Sa Loan, đây tuyệt đối không phải tin tức tốt lành. Ta cũng vừa mới nghe tin. Một số thương gia ở Sa Loan có mở chi nhánh tại Lạc Khẩu, đám hỏa kế từ đó chạy về báo rằng nước đã dâng cao đến mắt cá chân trong các kho hàng dọc sông và vẫn đang tiếp tục dâng lên. Nếu đúng vậy, nước lũ sắp tràn xuống đây rồi. Chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị. Lưu Hỷ Ngọc vừa THDC vừa nói, toàn thân đã ướt đẫm nước mưa. Có thể tưởng tượng bà ta đã vội vã đến mức nào. Lục Gia lập tức quay đầu nhìn về kho lương. Ngăn chống lũ trong kho chỉ cao khoảng một người, dù có xếp hết lương thực lên đó thì vẫn có nguy cơ bị nhấn chìm. Riêng kho này đã chứa số lương thực trị giá gần 2 vạn lượng bạc, chưa kể các kho hàng và cửa tiệm khác. Nếu bị ngập nước, chẳng phải bao nhiêu công sức của nàng sẽ tiêu tan thành bọt nước sao? Vậy chúng ta phải tập hợp mọi người lại đắp đê ngay. Ta cũng nghĩ thế, Lưu Hỷ Ngọc gật đầu. Ta đã cho người chuẩn bị vài chiếc cồng chiêng, lập tức sai Hỏa Kế đi đánh thức tất cả các thương gia Thượng Du và Hạ Du. Vừa dứt lời, vài Hỏa Kế theo sau bà ta lập tức gõ mạnh cồng chiêng, âm thanh vang vọng khắp bến cảng. Đúng lúc này, Hà Khê và Đường Ngọc cũng đã dẫn một nhóm người đến. Lục Gia không chần chừ, đưa hai chiếc cồng chiêng cho họ. Hai người chân nhanh, hãy tách ra hành động, bắt đầu từ các thương gia lớn nhất ở bến cảng. Họ đông người, có sức hiệu triệu, chỉ cần nghe một câu, lũ chỉ cách đây 20-30 dặm. Hà Khê và Đường Ngọc lập tức hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, không chần chừ mà chia nhau hành động. Lục Gia đếm sơ nhóm người được thuê, thấy đã có hơn 10 người, liền phân 10 người vào kho lương vận chuyển hàng hóa, rồi nói với số còn lại. Các ngươi hãy tập hợp tất cả những ai có thể làm việc. Ta trả công mỗi người 100 văn, ai cũng có thể tham gia đắp đê. Người càng đông càng tốt, mọi người ở đây đều sống bằng sức lao động, tất nhiên hiểu rõ sự cấp bách của việc phòng chống lũ lụt. Nhưng một khi có tiền thưởng, tinh thần làm việc càng cao hơn. Đám người nhanh chóng tản ra đi kêu gọi, Lục Gia thì cầm ô leo lên bờ kè, chăm chú quan sát nước sông. Trời tối mịt, tạm thời không thể nhận ra mực nước thay đổi ra sao, nhưng chỉ riêng mức nước hiện tại cũng đủ để khiến người ta lo lắng. Nàng hỏi, sắp đến mùa thu hoạch rồi, nếu lũ tràn xuống, dân chúng dọc hai bên bờ sông sẽ chịu họa lớn. Quan phủ đã hay tin chưa? Lưu Hỷ Ngọc chỉ về phía huyện nha, ta đã sai người đánh đăng văn cổ rồi. Kể từ khi Thẩm Khinh Chu rời đi, Quách Dực vẫn tận tâm làm theo lời dặn dò của hắn, suốt nhiều ngày phải qua lại với Chu Thắng, nhưng vẫn không thể bỏ bê công vụ. Bởi vậy, tối nào cũng bận bịu đến tận giờ hợi mới có thể chợp mắt. Tiếng đăng văn cổ đột ngột vang lên giữa màn mưa, khiến tim hắn bỗng nhiên trầm xuống. Hắn lập tức bước ra tiền sảnh, vừa qua cửa, liền chạm mặt huyện lệnh Phương Duy, người cũng sống trong hậu viện nha môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đều nhìn nhau với vẻ nghiêm trọng, không hẹn mà cùng sải bước đến cổng nha môn. Đại nhân, lũ đến rồi, đã tràn vào Lạc Khẩu. Một người ướt sũng lao vào, quỳ rạp xuống đất báo tin. Phương Duy biến sắc, Gia Loan vốn không có lũ vào mùa này. Hai bên bờ sông đều không phòng bị, lần này bến cảng sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Dứt lời, hắn vội vàng chộp lấy áo tơi và nón lá treo bên cửa, không nói thêm một lời mà lao thẳng vào màn mưa. Quách Dực nghe vậy, lập tức dẫn người theo sau. Cách chương.